dại khờ còn chưa biết gì, đến khi khôn lớn mới thấy công cha thật lớn lao như biển trời cao hơn Thái Sơn. Nhớ đến công ơn cha đã sinh dưỡng dưỡng lúc con còn thơ, mãi mãi bên con từng phút giây, biết đặt đền sao cho xứng cân. Ôi cao quý công cha sao con đáp đền, nuôi con gian lao tấm thân cha đã hào gầy. Cha ơi, nay con lớn nhưng cha con xa cách nhau, đến lúc biết mến thương nhưng cha đã khuất. Nhớ dáng thân yêu của người cha thuở nào lúc con còn thơ, nhớ tới bao nhiêu điều mến thương suốt một đời con luôn khắc ghi. Đến lúc cha không còn ở nơi thế trần, lúc con quạnh hiu, nhớ mãi công cha thật lớn lao, biết đáp đền sao cho xứng cân. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Con ngồi đếm hạt mưa bay, làm sao đếm hết những ngày gian lao. Biển thì rộng, núi thì cao, dáng cha nghiêng bóng in vào gió sương. Con ngồi lặng giữa thương yêu, một dòng lãng mạn trăm điều suy tư. Lúc bé thơ dại khờ còn chưa biết gì, đến khi khôn lớn mới thấy công cha thật lớn lao như biển trời cao hơn Thái Sơn. Nhớ đến công ơn cha đã sinh dưỡng dục lúc con còn thơ, mãi mãi bên con từng phút giây, biết đáp đền sao cho xứng cân. Ôi cao quý công cha sao con đáp đền, nuôi con gian lao tấm thân cha đã hào gầy. Cha ơi, nay con lớn nhưng cha con xa cách nhau, đến lúc biết mến thương nhưng cha đã khuất. Đêm nay đã xa cách chung khơi, càng thấy luyến nhớ công ơn cha, đến ngàn đời con ghi sâu. Tận đây lòng chẳng hề quên. Đêm nay đã xa cách chung khơi, càng thấy luyến nhớ công ơn cha, đến ngàn đời con ghi sâu. Tận đây lòng chẳng hề quên. Đêm nay đã xa cách chung khơi, càng thấy luyến nhớ công ơn cha, đến ngàn đời con ghi sâu. Tận đây lòng chẳng thể quên. Lạy Chúa, xin cho người cha kính yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.